Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1887. Quỷ dị sinh linh, đây là gương mặt, xem ra như là màu đỏ tươi mặt người, nhưng lại thật giống là một cái bóng tối. Thế nhưng nó chỉ có điều là gương mặt, nhưng là nó xuất hiện ở đạo lăng phía sau lưng sau. Lại có một ngón tay cũng xuất hiện. Ngón tay màu đỏ ngòm, chảy xuống huyết, nó rất quỷ dị, cũng rất khiếp người, lặng yên không một tiếng động, phảng phất một cái u linh, xuất hiện ở đây, ngón tay điểm hướng về đạo lăng thiên linh cái, phải đem đầu của nó điểm nát, ầm ầm, ngay lúc này, đạo lăng đều không có nhận ra được nguy cơ đến, mà hắn thánh thể bản nguyên rộng mở gian ầm ầm một cái. Tự chủ bạo phát, cuồn cuộn ngập trời áng vàng. Không được, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cột sống của hắn cốt đều thẩm thấu ra hàn khí. Cảm giác được một loại nguy cơ. Chí mạng nguy cơ, hắn ở bạo phát. Trong cơ thể tinh lực muốn lật trào ra. Thậm chí bước chân muốn chuyển vị rời đi chỗ cũ. Muốn quay người nhìn một chút kẻ địch là ai. Nhưng là thời khắc này, đạo lăng toàn thể đều bị niêm phong lại, mông mông lung tựa hồ có một tôn cổ bảo đem bản thể hắn chấn áp, thẩm thấu ra tàn bạo khí tức, nhiếp tâm hồn người, hê hê, mặt người phát ra khiếp người nụ cười, dữ tợn không gì sánh được, chảy xuống huyết ngón tay chậm rãi hạ xuống, phải đem đạo lăng trực tiếp đánh gục, cút ngay. Đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, toàn thể tinh lực sôi trào, giống như một khẩu xuất khiếu thiên kiếm ở bạo phát. Đây là chân long bá thể ở vận chuyển, trong nháy mắt đem vùng hư không này đánh nứt, xé tan, đạo lăng vượt qua mà qua. Thế nhưng đỉnh đầu của hắn đang chảy máu, thậm chí vừa rời đi không gian, triệt để hủy diệt, đi ra. Đạo lăng song quyền nắm chặt, con mắt bạo phát khí lạnh đến tận xương, con mắt không ngừng dò xét tứ phương, thế nhưng hắn không có phát hiện bất kỳ sinh linh ở đây. Cẩn thận một chút, nên cùng thái âm cổ giới cường giả nguyên nhân cái chết có quan hệ. Tức nhưỡng trầm giọng nói, ẩn núp xuống, không có lộn xộn, đạo lăng cái cổ có chút phát lạnh. Nếu như thật cùng tức nhưỡng suy đoán như vậy, này hơi dọa người, nhưng là vô tận năm tháng trôi qua, chẳng lẽ còn sống sót? Hắn một tay mang theo hỗn nguyên thần côn, toàn thể tinh lực cuồn cuộn, bất cứ lúc nào làm tốt một đòn toàn lực chuẩn bị. Ầm ầm, đạo lăng hai lỗ tai kịch liệt nổ vang, lỗ tai tựa hồ bị chém nứt. Trong thiên địa này dập dờn ra không gì sánh được tàn bạo khí lưu. Đây là một loại khủng bố hồn khí ở cuồn cuộn. Đạo lăng trong óc ngồi xếp bằng lưu ly kim thân đều ở mãnh liệt run lên. Bị đột nhiên xuất hiện nguyên thần khí tức chấn nguyên thần đều muốn nổ tung. Đây chỉ là mới vừa bạo phát mà thôi. Liền có thần uy như thế. Nếu là thật bị này một đạo nguyên thần sát chiêu bắn chúng, đạo lăng chắc chắn phải chết. Lăn ra đây, đạo lăng gầm thét một tiếng. Lưu ly kim thân giống như một tôn tuyệt thế Phật chủ. Bạo phát cửu sắc tiên quang, vô tận Phật hải lực lượng tuôn ra, giống như 3000 cổ Phật ở đọc chân kinh. Cổ tiên Phật, dữ tợn tiếng gào thét, đủ để liệt thiên. Nương theo vô tận oán độc chi khí, quả thực chính là tà ác chi nguyên, lệnh tức nhưỡng đều có chút sợ hãi, đây là ngoạn ý cũng quá bất tường, không vì thiên địa chỗ dung, ngươi là ai? Đạo lăng hai con mắt trợn trừng, nhìn thấy trong hư vô vặn vẹo một tấm đỏ như màu máu mặt, nhuộm huyết, dữ tợn khiếp người, đạo lăng tuy rằng đang câu hỏi. Thế nhưng hơi thở của hắn không gì sánh được khủng bố. Giống như một tôn chân long ở bạo phát, nắm quyền ấn, hướng về trong hư vô màu máu mặt người cuồng tạp. màu máu mặt người do dự tao ngộ vô cực Phật châu phản chấn, dẫn đến nguyên thần trọng thương. Trong lúc nhất thời rất khó ẩn núp không xuống, đạo lăng quyền lực kinh thế, dâng lên chân long khí, đánh thiên địa xuất hiện chấn động mạnh, sống sờ sờ đem phương này hư vô không gian tiêu diệt, đánh giết màu máu mặt người. Đùng, màu máu mặt người dữ tợn khiếp người, một cái giọt máu ngón tay mở rộng lại đây, trực tiếp cùng đạo lăng nắm đấm đụng vào nhau, quả thực như là đang đánh thép, nắm đấm cùng ngón tay đều đang run rẩy, bị lẫn nhau sức mạnh chấn đều đang lùi lại. Khá lắm, đạo lăng song quyền nắm chặt, cái này quái vật quá mạnh mẽ, hơn nữa cũng quá tà môn, đây rốt cuộc là sinh vật gì, làm sao sẽ quỷ dị như thế khó lường. Coi như là kiến thức rất nhiều tức nhưỡng, đều có chút trợn mắt líu lưỡi, chưa từng tao ngộ. Đây là cái gì vật chủng? Cổ tiên Phật chẳng lẽ còn không chết? Dữ tợn huyết mặt đang câu hỏi, âm thanh tàn bạo, rung động thiên địa, ngươi gặp cổ tiên Phật không thành, tức nhưỡng vẫn đang ngủ đông. Đây là khai thiên niên đại ngôn ngữ, trực tiếp quát. Bởi vì hắn đều chưa từng thấy cổ tiên Phật. Ta hỏi ngươi, cổ tiên Phật chẳng lẽ còn không chết? Nó dữ tợn không gì sánh được. Tàn bạo hỏi, giết hắn. Tức nhưỡng hoàn toàn biến sắc, nói rằng, mau ra tay. Hắn hiện tại là suy yếu kỳ, vũ trụ giếng cổ tiêu hao tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Hắn khẳng định là lấy vũ trụ giếng cổ tự phong đến hiện tại mà bất tử. Một khi để hắn xuất thế, đây chính là một cái thiên đại tai họa. Tức nhưỡng ở giống to, huyết mặt tuyệt đối không phải bình thường. Nơi này chết đi thái âm cổ giới cường giả, tuyệt đối có thể so với thiên sư điện chủ tồn tại. Ầm ầm. Đạo lăng trong nháy mắt bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên thiêu đốt đến mức tận cùng. Toàn thể thức tỉnh thông thiên triệt địa tinh lực, hỗn nguyên thần côn đều ở leng keng vang vọng. Thái âm thánh thể cùng thái dương thánh thể khí tức. Ngươi là ai? Huyết mặt dữ tợn gào thét. Ngươi đến cùng là ai? Thiên địa đến cùng phát sinh biến hóa gì đó? Bao nhiêu năm qua đi, giết, nhanh giết hắn, đây là một cái lão yêu tinh, nhanh, tức nhưỡng giống to, cả người sợ hãi, cái này lão yêu tinh tồn tại 5 tháng tuyệt đối so với hắn muốn cửu viễn. Hỗn nguyên thần côn khủng bố ngập trời, chớp mắt cuồng phách đi tới, thích lịch thập bát đã ở vận chuyển, tầng thứ 3 vũ trụ nằm dày đặc cuồng bạo. Đập cho toàn bộ điện đá đều muốn nổ tung. Hê hê, muốn giết ta? Một cái nho nhỏ con kiến. Huyết mặt cười gằn, tàn bạo không gì sánh được. Há mồm phun ra một khối cổ thạch, toàn thân màu đen nhánh cổ thạch, tràn ngập trời thái âm chi khí, giống như một tôn thái âm cổ giới ở mở ra, thanh thế mênh mông. Con thái âm cổ thạch chớp mắt rồi cùng hỗn nguyên thần côn đụng vào nhau. Hai người va chạm gian trời sập đất nứt. Kỳ lân thần thông, đạo lăng thét dài. Ở va chạm một khắc, hơi thở của hắn cuồng bá vô biên. Trong nháy mắt diễn biến kinh thiên động địa đại thần thông. Ầm ầm, một tôn cổ xưa mà lại uy thế kỳ lân cổ thú thức tỉnh. Thôn nguyệt mà khiếu. Hống động vô tận non sông, quần mạt đều ở dưới chân hắn đẫm máu, thích lịch thập bát đả, đạo lăng ở giống to, hắn không hề do dự, mới vừa lên đến liền triển khai ép đáy hòm đại thần thông. Đây nhất định là một cái lão yêu tinh, bởi vì đạo lăng nhận ra được hơi thở của hắn cuồn cuộn không ngừng tăng cường, nhất định phải nhanh như tia chớp diệt trừ. Kỳ lân chém giết hướng về huyết mặt, hỗn nguyên thần côn diễn hóa ra vô tận côn ảnh, quả thực muốn diễn hóa ra một cái vũ trụ tinh không. toàn bộ điện đá cuồn cuộn ra chí cương chí bá chi khí, đủ để lật tung thiên địa, bắn chìm tất cả. Ầm ầm ầm, khối này thái âm cổ thạch bị hỗn nguyên thần côn đánh muốn rạn nứt. Thậm chí kỳ lân cổ thú giết huyết mặt vặn vẹo đều muốn nổ tung. Húng, huyết mặt phát điên gào thét, không nghĩ tới gặp phải một kẻ hung ác, mới vừa lên đến liền muốn liều mạng. Tạt thần chỉ, nó cũng ở bạo phát, không để ý tới khôi phục trong cơ thể hao tổn, toàn thể hiện ra không gì sánh được tà ác khí lưu. Mơ hồ có thời không sông dài cuồn cuộn mà đến, vô tận không gian phần cuối, tựa hồ có một cái bóng đứng thẳng, nó khủng bố vô biên, quét ngang vạn cổ, vũ trụ tựa hồ cũng muốn chìm nổi ở hắn dưới bàn chân. Tức những không có bùng nổ ra tay, ở đây áp trận, để ngừa tao ngộ một ít còn lại biến cố lớn, nhưng là làm tức những nhận ra được loại khí tức này. Nhận ra được loại này để vũ trụ đều muốn chìm nổi tàn bạo khí tức. Quả thực chính là một tôn bạo quân, nhanh giết đi hắn, tức những giống to, tôn này sinh linh lai lịch rất khủng bố. Dĩ nhiên đang gây hấn với vũ trụ, muốn đem vũ trụ chấn áp, lai lịch vô cùng to lớn, rất khả năng cùng thái âm cổ giới diệt có quan hệ. Hết chương.